Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1663, 1663. Chương 1663 các bạn trai cũ đều là đại minh tinh. Trước mắt nữ hài lớn lên thật sự đẹp. Cái loại này đẹp không phải nhân công các mỹ nữ cứng đờ, mà là một loại mắt ngọc mày ngài. Nhất tần nhất tiếu đều có thể tác động nhân tâm mỹ. Bị Minh Ca nhìn Lâm Quân chỉ cảm thấy chính mình tâm ngứa, máu đều mau sôi trào. Loại chuyện này đừng nói chúng ta như vậy phòng làm việc, chính là ở một ít công ty lớn đều là tránh không được. Nhưng loại sự tình này không ai sẽ cưỡng bách ngươi. Cự tuyệt hoặc là tiếp thu đều đến xem chính ngươi lựa chọn. Minh Ca gật gật đầu, phát sầu thở dài, ta sợ nhất chính là những cái đó tiềm quy tắc. Ta cảm thấy ta chính mình có năng lực, có ngoại hình, hoàn toàn có thể chính mình phấn đấu. Ta còn có rất nhiều tư bản, ta không nghĩ dựa như vậy con đường đi tranh thủ. Ngươi yên tâm, ta thích chính là ngươi như vậy nữ hài tử. Ngươi chỉ cần có chí khí, sớm hay muộn đều sẽ xuất đầu. Tựa như cảng đài những cái đó danh giác, bọn họ cũng đều là từ người qua đường giáp chậm rãi đi đến ảnh đế con đường này. Ngươi à, ngươi ở cái này vòng hỗn thời gian cũng không ngắn. Tìm ngươi ký hợp đồng phòng làm việc khẳng định cũng không ít. Ngươi mọi nơi so đối một chút, liền biết chúng ta phòng làm việc đối đãi các ngươi loại này tân nhân có bao nhiêu ưu đãi. Lâm Ca, bị ngươi như vậy vừa nói ta thực sự có loại bế tắc giải khai cảm giác, đúng không? Ngươi là cái thông minh nữ hài, ân ân, cảm ơn Lâm Ca khích lệ. Ta trước kia vẫn luôn đều tưởng ký hợp đồng phòng làm việc. Hiện tại bị ngươi như vậy vừa nói, ta cảm thấy ta hoàn toàn không cần phải ký hợp đồng phòng làm việc. Chờ ta lại nỗ lực một đoạn thời gian biến thành cái tiểu minh tinh, giá trị con người hơi chút chướng một chút, tới tìm ta ký hợp đồng phòng làm việc hẳn là sẽ càng nhiều. Đến lúc đó ta có thể ước lượng một chút tuyển một cái đối ta tốt nhất phòng làm việc. Lâm Quân, hắn cho rằng chính mình nghe lầm, chính là nhìn đến Minh Ca cười cao hứng sán lạn bộ dáng, trên mặt vẫn là một loại ré mây nhìn thấy mặt trời tỉnh ngộ. Dường như nàng hiện tại làm như vậy quyết định chính là hắn dẫn đường nàng. Hắn đáy lòng lập tức liền có loại tưởng hộp máu xúc động. Hóa ra hắn lãng phí nhiều như vậy nước miếng, nói xong lời cuối cùng thế nhưng đem chính mình cấp bài trừ bên ngoài. A, ngươi còn tưởng lại phí thời gian một đoạn thời gian. Thư Minh Ca, ngươi tư liệu thượng biểu hiện ngươi năm nay đã 24 tuổi. Một nữ hài tử tốt nhất niên hoa ngươi đã chạy tới cái đuôi thượng. Không có phòng làm việc cho ngươi tài nguyên, không có phòng làm việc vì ngươi lượng thân chế tạo các loại ưu đãi. Ta cảm thấy ngươi chính là lại quan vọng một đoạn thời gian cũng là cùng hiện tại giống nhau. Thư Minh Ca, ngươi không nhiều ít tùy ý tiêu xài thanh xuân. Ta cảm thấy ngươi nếu là thật muốn thành danh, thật muốn biến thành đại minh tinh, lựa chọn ký hợp đồng chúng ta phòng làm việc là ngươi tốt nhất đường ra. Những cái đó khác phòng làm việc, không có một cái có thể có chúng ta phòng làm việc như vậy thực lực. Minh Ca an tĩnh nghe hắn nói, xong mới thật dài thở dài. Ta cảm thấy ta hiện tại tuổi tác là nữ hài tử tốt đẹp nhất tuổi tác. Ta không chính mình lại kiên trì một chút, tổng vẫn là có tiếc nuối. Bất quá mặc kệ thế nào, đều phải cảm ơn ngươi. Hôm nay nghe xong ngươi nói, làm ta có loại bế tắc giải khai cảm giác. Làm ta cảm thấy người chỉ cần nỗ lực, trước sau sẽ có suất đầu kia một ngày. Lâm Ca, cảm ơn người này một phen lời nói. Ta thật sự được lợi rất nhiều. Ta nếu là thực sự có ký hợp đồng ý niệm, nhất định sẽ dẫn đầu suy xét các ngươi phòng làm việc. Minh Ca nói xong, đứng dậy chiều Lâm Quân cúi mình vái chào, sau đó bước chân nhẹ nhàng liền hướng cửa đi đến. Hai người vị trí đối với cửa. Minh Ca bước chân vui sướng, vài bước liền đến cửa xoay tròn chỗ. tiến cửa xoay tròn thời điểm nàng còn không quên chiều Lâm Quân phất tay cúi chào, Lâm Quân toàn bộ hành trình đều mẹ nó chính là mộng bức, ngồi ở cửa sổ hắn nhìn đến Minh Ca biến mất ở trong bóng đêm. Mới hậu chi hậu giác có loại chính mình bị thả bồ câu giống nhau cảm giác, Minh Ca miễn phí ăn một đốn bữa tiệc lớn, thể xác và tinh thần rất là thoải mái. Ra cửa nàng duỗi thân một chút thân mình, lúc này mới bước nhanh chiều đánh xe địa phương đi đến, đi tới cho thuê bài phía dưới. Đứng không bao lâu, một chiếc xe ngừng ở Minh Ca bên người, ghế phụ vị trí môn đánh khai. Lúc trước nam một trợ lý Tiểu Ngô từ dưới xe chiều Minh Ca chào hỏi. Là thư tỷ a, ngươi muốn ngươi nơi nào? Vừa vặn tiễn ngươi một đoạn đường, đây là nam một bảo mẫu xe. Minh Ca cùng nam một đối diễn hơn 2 tháng. Đối vị này nam một các loại trang bị vẫn là rất rõ ràng. Hạ ca ở trên xe sao? Ta còn là không phiền toái các ngươi. Tiểu Ngô đã đem mặt sau cửa xe đánh khai, cười hì hì nói, không có việc gì, không có việc gì, tiện đường đưa cá nhân mà thôi, là hạ ca trước nhìn đến ngươi đâu, nam một kêu hạ chị. Bởi vì ở trong vòng hỗn lâu rồi, xem như Minh Ca tiền bối, cho nên người chung quanh đều là kêu hạ chị vì hạ ca, Minh Ca chỉ phải lên xe. Sau thùng xe chỉ có hạ chị một người. Minh Ca lên xe đầu tiên là chiều hắn cúi mình vái chào. Đa tạ hạ ca, các ngươi đây là muốn đi đâu? Về nhà, hạ chị ngó mắt Minh Ca, phía trước Tiểu Ngô vội giúp đỡ hạ chị đối Minh Ca giải thích. Hạ ca hôm nay vốn dĩ tính toán thỉnh ngươi ăn một bữa cơm. Nhưng là ngươi không có thời gian, cho nên ta cùng Tiểu Trương tương đối may mắn bị hạ ca mời khách. Liền ở phía trước cách đó không xa Liên Cá Loan Tửu Lầu. Đúng rồi tiểu thư, ngươi như thế nào cũng tại đây địa phương a? Ngươi hôm nay buổi tối không phải muốn đi học tập sao? Ở Tiểu Ngô nói ra Liên Cá Loan Tửu Lầu thời điểm, Minh Ca này tâm liền lộp bộp một chút. Lâm Quân thỉnh nàng ăn cơm Tửu Lầu nhưng chính là Liên Cá Loan a, nên sẽ không vừa mới ở Tửu Lầu hạ chị liền nhìn đến nàng đi. Minh Ca chiều hạ chị cười cười. Hôm nay buổi tối vốn dĩ có huấn luyện khóa, bất quá tiếp một cái người đại diện điện thoại, nói xem qua ta diễn những cái đó nhân vật, sau đó cố ý hướng cùng ta ký hợp đồng. Ước ở Liên Cá Loan Tửu Lầu. Hạ ca ngươi cũng ở nơi đó à? Ta vừa mới cũng chưa nhìn thấy ngươi. Ghế sau khai một cái đèn trần, ánh đèn tương đối mờ nhạt. Hạ chị đại khái là uống xong rượu, mặt cùng lỗ tai đều có điểm hồng, cả người ỉ ở lưng ghế thượng, thần sắc có điểm hoảng hốt. Hắn nghe vậy nhìn phía Minh Ca, ngươi còn không có cùng phòng làm việc ký hợp đồng quá sao? Khoảng thời gian trước không phải nghe nói Phạm Hiểu Ái muốn thêm ngươi ở nàng phòng làm việc. Ngươi như thế nào không đi? Phạm Hiểu Ái là lúc này đây cùng hạ chị hợp tác phim truyền hình nữ nhất hào, Minh Ca đôi tay nắm ở bên nhau, thoạt nhìn tựa hồ lược khẩn trương. Ta không nghĩ cả đời cho người ta đương thế thân, càng không nghĩ về sau xuất đạo cõng một cái tiểu Phạm Hiểu Ái xưng hô, cũng là phàm là có điểm chí khí người đều sẽ không cả đời đương cái thế thân. Hạ chị di động ở ngay lúc này vang lên khởi, hẳn là tư nhân di động, bởi vì di động là ở trên người hắn. Hắn tiếp điện thoại, cùng điện thoại kia đầu người ta nói nói liền có tranh chấp, sau lại dứt khoát treo điện thoại. Minh Ca tuy rằng cúi đầu tận lực trang chính mình cái gì cũng chưa nghe được, nhưng ở một cái trong xe, nên nghe không nên nghe, nàng cũng coi như là đều nghe được. Cái này hạ chị tại ngoại giới truyền vẫn luôn là độc thân. Không nghĩ tới vừa mới gọi điện thoại tới thế nhưng là hắn bạn gái. Mấu chốt nhất chính là, cái này bạn gái giống như mang thai. Đang hỏi hạ chị là xóa sạch vẫn là lưu lại, loại này tư nhân vấn đề làm Minh Ca nghe được. Quả thực chính là một loại mật nước xấu hổ. Thật là hối hận lên xe. Hết chương.